Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, 769. Chương 769 Am Ni Cô Thiếu Nữ. Mai Vô Ngân nói lời này, không biết nơi nào lấy ra miếng vải tử, một chút lại một chút chà lau mũi kiếm. Đúng không? Đại tướng quân Mục Hùng vài bước đến gần Mai Vô Ngân. Ở mọi người kinh ngạc một vị hai người yêu tới một hồi đao kiếm quyết đấu thời điểm. Đại tướng quân Mục Hùng lại ở Mai Vô Ngân ba bước ngoại một liêu trường bào ngồi trên mặt đất. Hắn sờ sờ chính mình eo trung đao, ngược lại từ trong lòng ngực móc ra một cái nho nhỏ ngọc phiến, thứ này ngươi còn giữ. Tự nhiên, Mục Hùng nói xong lời này, đem ngọc phiến đặt ở bên miệng. Réo rắt lạnh lót thanh âm liền từ hắn trong miệng phát ra rồi. Có thể sử dụng ngọc phiến thổi ra loại này uyển chuyển dài lâu âm nhạc, mình ta vẫn là lần đầu tiên gặp được. Thả Mục Hùng như vậy cái đại nam nhân, cao lớn thô kệch tháo hán tử, thế nhưng thổi ra như thế phong cách nhu mỹ khúc, làm người không những không có đột ngột cảm giác, ngược lại sinh ra một loại thiết hán nhu tình ý cảnh. Một khúc tất, Mục Hùng đem ngọc phiến từ trong miệng bắt lấy ở trong tay vuốt ve, một bên Mai Vô Ngân còn ở trà lau trong tay hắn kiếm. Hai người ngồi ở cùng nhau, một cái một thân bạch y phiêu nhiên tựa tiên, một cái một thân tướng quân phục lãnh ngạnh như sát, hoàng hôn tiệm vãn, dạng mây đỏ khắp huyết nhiễm hơn phân nửa cái không trung. Hai người phía sau bị này huyết sắc chiếu rọi, dường như là vẩy mực họa thượng người, vẫn luôn vẫn duy trì này tư thế này động tác, tuyên cổ bất biến. Hồi lâu, Mục Hùng đem ngọc phiến một lần nữa để vào trong lòng ngực. Vẫn luôn chà lau thân kiếm Mai Vô Ngân cũng đem trong tay khăn ném vào một bên, một người chấp kiếm, một người cầm đao, cơ hồ là nháy mắt liền chiến đấu ở cùng nhau. Mau thậm chí đều chưa từng chào hỏi một cái, cũng chưa từng nói cho đối phương, nhưng hai người là đồng thời xuất đao xuất kiếm, tựa hồ sớm có ăn ý giống nhau. Hai người kia rõ ràng là quen biết cũ, hơn nữa nghe bọn hắn quen thuộc ngữ khí, tựa hồ quan hệ cũng không tồi, nhưng hai người một đao một kiếm rõ ràng không phải có lệ hoặc là giàn hoa, kiếm kiếm yếu hại, đao đao toàn lực. Hai người đây là sinh tử quyết đấu, vì cái gì? Du Tử Tân phát giác đứng ở đằng trước Minh Ca, hắn vội vài bước đi qua, nhỏ giọng trách cứ, vị trí này nhiều nguy hiểm, ngươi đi lều trại đi. Minh Ca không nhúc nhích, nàng ánh mắt vẫn luôn nhìn giữa sân hai nam nhân, đại tướng quân cùng Mai Vô Ngân tựa hồ là cũ thức. Dù Tử Tân cũng không mãn Minh Ca lời này, đại tướng quân mấy thế hệ trung lương, như thế nào sẽ cùng Mai Vô Ngân loại này hạ tam lưu nhân vật rảo hợp ở bên nhau. Minh Ca ngó hắn liếc mắt một cái không đáp lại, nhưng thật ra Dù Tử Tân hãy còn lại nói, Mai Vô Ngân nếu là không đi oai lộ, hẳn là cũng là một nhân vật, thật là quá đáng tiếc, người này không phải vô nghĩa sao? Minh Ca nghĩ nghĩ, người biết Mai Vô Ngân là cái gì địa vị. Người này chính là cái không học vấn, không nghề nghiệp, ăn chơi trác táng. Du Tử Tân khẽ hừ một tiếng, một cái ăn chơi trác táng, như thế nào sẽ có tốt như vậy võ công? Sao có thể sẽ làm ra như vậy sự tình? Du Tử Tân không chút nghĩ ngợi đáp, đắm mình trụy lạc bái. Cũng may Minh Ca tựa hồ cũng không có chú ý hắn trả lời. Đang ở liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn giữa sân cát bụi nổi lên bốn phía quyết đấu hai người. Dù Tử Tân dứt khoát cũng tiếp tục nhìn trong sân hai người võ công không phân cao thấp. Mai Vô Ngân sử kiếm tuy rằng càng hiện sắc bén linh hoạt, nhưng Mục Hùng đao lại càng thêm uy vũ thích giết chóc. Không lỗ là kinh nghiệm xa trường đại tướng quân, một đao một kiếm đảo mắt qua mấy trăm hiệp, nhưng hai người dây dưa thân ảnh lại như cũ phân không ra cái thắng bại. Mục Hùng mang đến người rất nhiều đều giá nổi lên cung tiễn muốn nhắm chuẩn Mai Vô Ngân. Nề hà hai người chiến đấu thân cận quá, thân hình quá nhanh. Mọi người chỉ sợ bị thương, tướng quân nhà mình cũng không dám ra mũi tên. Lại là mấy cái hiệp, đột nhiên tơ máu tự đao kiếm trung phi phun mà ra. Vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong sau xối lạc, Mai Vô Ngân bả vai bị Mục Hùng đại đao chém trúng. Mục Hùng bên hông tắc bị Mai Vô Ngân phủi đi nhất kiếm. Hai người từng người lui về phía sau ba bước giằng co, tướng quân. Mục Hùng mấy cái tử trung đồng thời hô một tiếng, cũng kéo ra trong tay cung tiễn. Mục Hùng giơ tay nhoáng lên, mấy người tuy rằng không cam lòng, lại chỉ có thể đem trong tay cung tiễn rũ xuống, chỉ nôn nóng kêu, tướng quân, để cho ta tới chém này tặc tử. Mục Hùng không có đáp lại chính mình người, hắn đem đao cắm trên mặt đất, một tay đỡ đao, cũng không để ý tới trên eo miệng vết thương, mà là vẻ mặt vui mừng nhìn Mai Vô Ngân. Mấy năm không thấy, ngươi kiếm thuật nhưng thật ra không có lui bước. Mai Vô Ngân mang huyết cánh tay gục xuống, một tay kia cầm kiếm. Hắn rũ mắt nhìn trong tay mang theo huyết kiếm. Ngươi đưa kiếm, ta sao mài rũa, không dám chậm trễ. Thực hào, nói tốt Mục Hùng. Hắn lại lần nữa cử đao chiều Mai Vô Ngân sát đi, một mũi tên lại vào lúc này lấy phá không chi thế. Thứ hướng Mai Vô Ngân giữa mày, này mũi tên trải qua Mục Hùng thời điểm. Mục Hùng tưởng duỗi tay đi tiếp này mũi tên, nhưng một người khác lại so với hắn càng mau bắt được này chi mũi tên. Bắt lấy mũi tên cái tay kia thon dài trắng nõn, vừa thấy chính là nữ nhân tay. Này trong đội ngũ, nữ nhân chỉ có một cái. Hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn phía một lát liền thuấn di ở hắn bên người Minh Ca, lát sau quay đầu nhìn phía bắn tên người, vừa nhìn dưới, nhìn đến Du Tử Tân trong tay cung đã bắn ra đệ nhị chi mũi tên. Này chi mũi tên như cũ là hướng tới Mai Vô Ngân. Thả thế tới càng hung hiểm hơn. Một cái bộ khoái như thế nào sẽ có như vậy tinh vi tài bắn cung. Không đợi Mục Hùng phản ứng, Minh Ca thân hình khẽ nhúc nhích, đôi tay mở ra, thân hình tựa yến, đệ nhị chi mũi tên cũng bị nàng tiếp ở trong tay. Mai Vô Ngân trừng mắt Minh Ca. Từ Minh Ca xuất hiện ở Mục Hùng bên cạnh người sau, hắn trong mắt tựa hồ cũng chỉ dư lại Minh Ca. Minh Ca liên tiếp hai chi mũi tên thế quá nhanh, tay nàng tâm không khỏi bị mũi tên cắt qua, phát giác Minh Ca lòng bàn tay nhỏ giọt huyết là hắc hồng chi sắc. Mai Vô Ngân tựa hồ lúc này mới phản ứng lại đây, vội phi thân đi phác Minh Ca. Mục Hùng lại so với Mai Vô Ngân càng mau một bước đem người tiếp ở trong lòng ngực, mũi tên thượng có độc. Mục Hùng nói lời này, ánh mắt sắc bén nhìn phía sau Du Tử Tân, cuối cùng nhìn hắn những cái đó thủ hạ, đem hắn chế trụ. Cái kia hắn chỉ chính là Du Tử Tân. Du Tử Tân vẻ mặt bi thống nhìn Mục Hùng kêu, tướng quân, loại này loạn thần tặc tử, không giết hắn lưu trữ làm cái gì? Ngài thân thể là lưu trữ ở trên chiến trường ra trận giết địch. Ngài là chúng ta Đại Chu tướng quân a, hắn không xứng cùng ngài động thủ, ngươi như thế nào biết hắn là loạn thần tặc tử? Mục Hùng ánh mắt sắc bén ngó Du Tử Tân liếc mắt một cái. Trong lòng ngực không còn, lại là Mai Vô Ngân đem người đoạt đi, theo bản năng liền tưởng duỗi tay đem người cướp về, nhưng hắn nghe Mai Vô Ngân kêu Minh Ca, Mai Vô Ngân thanh âm dồn dập. Rõ ràng cùng Minh Ca giao tình thâm hậu, nghĩ vậy hai người sâu xa. Hắn đơn giản vài bước đi đến Du Tử Tân trước mặt, trực tiếp duỗi tay đem người bắt lấy đè ở giữa không trung một trận run. Run lên nửa ngày mới đem người ném xuống đất. Giải dược ở nơi nào? Cái gì giải dược? Ta không biết. Du Tử Tân bị run hôn tam vượng bốn, liền kém muốn phun ra. Nghe được Mục Hùng lời này, hắn theo bản năng lắc đầu, thương chính là Minh ca, hắn cũng muốn tìm giải dược, chính là thứ này hắn căn bản không có. Đối thượng Mục Hùng sát ý 10 phần ánh mắt, hắn vội vội lại nói, mũi tên không phải ta mũi tên, ta không biết, ta thật không biết. Hết chương.